Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Tần Sương dặn dò bọn trẻ ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời. Cô sẽ sớm về, Tiểu Bánh Tròn biết mẹ đi hỗ trợ ba. Hiện tại cậu không giúp gì được, chỉ có thể nhìn bóng dáng mẹ dần dần khuất xa. Ngay cả Tiểu Bánh Đậu và Tiểu Gạo Nếp nhìn mẹ đi xa, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Dù sao lần này không phải là đi công tác, mà là đi xa, còn có nguy hiểm đến tính mạng. Các em nói xem, ba có phải là vô dụng quá không? Cần mẹ phải đi hỗ trợ. Tiểu Bánh Đậu có chút khinh thường nói. Tiểu Bánh Tròn nhìn em trai, rất nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, em nói không sai, chúng ta cũng đi học thôi. Bây giờ dù có sốt ruột cũng không có cách nào. Thay vì làm phiền mẹ, chi bằng ở nhà ngoan ngoãn học hành. Phía Tần Sương lên xe, liền nghỉ ngơi, 8 người còn lại luân phiên lái xe. Nếu không phải lúc này tàu hỏa quá chậm, cô cũng không muốn lái xe đi. Khi hai chiếc xe rời khỏi kinh đô, Tần Sương nheo mắt, liền bảo họ đuổi những kẻ theo sau. Cô biết ở kinh đô có người đang theo dõi mình, nhưng đối phương vẫn chưa hành động. Cô cũng không vội, nhưng bây giờ không được nữa. Cô không thể để bất kỳ ai biết mình đi đâu. Nếu không thì đến lúc đó không phải là hỗ trợ, mà là bị tấn công từ hai phía. Do đường xá gập ghềnh, Tần Sương cũng bị tra tấn không ít. Sớm biết vậy, còn không bằng tự lái máy bay đi. Thật sự là khổ sở. Phía bên kia, Hoắc Đình Châu lúc này cũng rất bết bát. Đối phương toàn là kẻ liều mạng. Hơn nữa tất cả mọi người đều không ngờ nơi này lại ẩn chứa bí mật. Đặc biệt là ở đây còn có một số lính đánh thuê quốc tế. Nếu không phải anh phản ứng nhanh lần này, thì đừng nói đến việc cứu người. Rất có thể sẽ giống như đội quân trước, toàn bộ bị diệt vong. Lưu Dương băng bó vết thương trên người, tâm trạng cũng rất bực bội. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Địa hình ở đây quá phức tạp, những người đó ra tay quá tàn nhẫn. Hoắc Đình Châu gặm bánh mì khô trong tay. Chờ, còn nữa, tất cả mọi người tuần tra thật kỹ. Tôi sẽ cố gắng tìm một hướng dẫn viên ở đây. Anh cũng không ngờ, đuổi theo, cả đoàn người lại đến vùng đất JS. Đặc biệt là thổ dân ở đây rất bài trừ ngoại tộc. Vì vậy muốn tìm hướng dẫn viên cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau đó, anh vô tình nhìn đồng hồ, phát hiện vị trí của vợ đang tiến gần về phía mình. Lập tức nghĩ đến điều gì đó, mọi người cố gắng giữ sức. Huấn luyện viên Tần của các cậu đang đến đây. Lần này chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu vợ anh là người bình thường, anh có thể sẽ không nói như vậy. Nhưng vợ anh có rất nhiều báu vật, cộng thêm kinh nghiệm dày dặn trong rừng rậm. Cả đội quân cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng. Quả nhiên, lời của Hoắc Đình Châu vừa dứt, những người lính bên dưới đều sáng mắt lên. Vũ Bằng còn nói, chị dâu đến thật tốt. Nếu không phải đã chuẩn bị thuốc bột từ trước, bây giờ chúng ta đã bị muỗi cắn đến C-H-E-T rồi. Nhưng nếu cứ mưa như vậy, thuốc bột của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Cộng thêm rắn rết ở đây quá nhiều, chúng ta phải cẩn thận. Hoắc Đình Châu gật đầu, cố gắng thu thập thêm một số loại thảo dược trong khu vực lân cận. Còn nữa, trời tối thì nấu cho mọi người một ít canh thịt nóng để bổ sung thể lực. Ban ngày họ không thể đốt lửa, dễ bị người ta phát hiện. May mắn là trời tối, những người ở đây hầu như không xuất hiện. Điều này cũng giúp họ được nghỉ ngơi một chút. Phía Lê Hạo, sau khi tách khỏi Hoắc Đình Châu, lúc này cũng bị thương không nhẹ. Ban đầu anh ta còn định đào hố cho Hoắc Đình Châu. Giờ chính anh ta còn không biết có thể sống sót ra ngoài hay không. Anh Hạo, anh ổn chứ? Lôi Hạo lắc đầu, không sao, anh em thế nào rồi? Anh Hạo, anh em thương vong rất nặng, lần này chúng ta cũng chủ quan, không biết Hoắc thủ trưởng bên đó thế nào. Lôi Hạo nghĩ đến Hoắc Đình Châu, liền nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta giỏi hơn tôi, chắc là bây giờ đã thoát hiểm rồi. Anh bảo mọi người nghỉ ngơi, chờ khi nào nghỉ ngơi xong thì thực hiện mệnh lệnh tiếp theo. Còn nữa, bảo người âm thầm cảnh giác, chúng ta không thể thương vong thêm nữa. Rõ, tôi đi thông báo ngay. Nói về Tần Sương, cô chạy gấp rút suốt một ngày một đêm, vẫn chưa đến đích, bởi vì đường xá quá khó đi. Những đoạn đường tốt chỉ có vài đoạn, nghĩ rằng về sau phải yêu cầu cấp trên sửa đường. Đi ra ngoài hai lần như vậy, lục phủ ngũ tạng của cô sắp bị dịch chuyển rồi. Phu nhân, chúng ta xuống xe nghỉ ngơi một chút đi. Đây gần rừng, chúng ta đi săn thú rừng, ăn một chút đồ nóng. Lý Kiến Dân đề nghị. Tần Sương nhìn đồng hồ. Ừ, xuống xe hoạt động một chút. Cố gắng hôm nay đến biên giới bên đó. Thời gian của chúng ta gấp rút. Mọi người chịu khó một chút. Rõ, chúng tôi biết rồi. Tần Sương xuống xe, tìm một chỗ ngồi xuống. Hưởng gió mát, nếu không phải nhìn thấy điểm đỏ trên đồng hồ của người đàn ông đang di chuyển lên xuống, cô còn tưởng chồng mình bị bắt rồi. Khi người bảo vệ bắt được một vài con thú rừng, mọi người cũng ăn thịt nướng vào đêm khuya. Tần Sương nhìn thấy gà và thỏ nướng thơm phức trên đống lửa, cũng lấy một hộp gia vị nướng từ trong túi ra, rắc gia vị này lên, như vậy sẽ thơm hơn. Lý Kiến Dân nghe vậy, cũng nhận lấy gia vị nướng của cô. Trước đây họ đã từng ăn vị này, cho nên cũng không khách khí. Sau đó, mọi người ăn tối xong, tiếp tục lên đường, cho đến trưa hai ngày sau. Tần Sương cuối cùng cũng đến biên giới em đi. Bôi cái này lên mặt, thay bộ đồ ngụy trang mà tôi chuẩn bị. Còn nữa, giấu xe đi, chúng ta chuẩn bị vào rừng. Mọi người nhận lấy đồ đạc, liền đến một bên khác thay đồ, rồi che giấu xe. Tần Sương dán một thiết bị định vị lên. 9 người liền đi vào rừng sâu. Lúc này, tất cả mọi người đều bị sơn màu xanh lá cây. Sau khi mặc bộ đồ ngụy trang màu xanh lá cây, rất dễ hòa hợp với những cây cối trong núi. Tần Sương dẫn đầu, theo vị trí định vị trên đồng hồ, đi về phía Hoắc Đình Châu. Kết quả, nửa đường đụng phải một nhóm người. Đối phương đều cầm vũ khí. Tần Sương ra hiệu, những người ở phía sau lập tức ẩn nấp. Khi đối phương tiến đến gần, Tần Sương trực tiếp ra lệnh nổ súng. Tiếng S, U, N, G vang lên. Đối phương không chú ý, rất nhanh. Đội quân hơn 20 người lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi đối phương bị bắt hết, Tần Sương cũng nhảy xuống từ trên cây, nhanh chóng tịch thu đồ đạc của đối phương. Tiếng S, U, N, G lớn như vậy, rất nhanh sẽ thu hút người khác đến. Nhanh lên, những người bảo vệ phía sau nghe vậy, cũng nhanh chóng lục soát vũ khí và đồ đạc của đối phương. Khi Tần Sương dẫn người chạy thoát rất xa, mới có một đội người đến, nhưng họ đến muộn rồi, thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng kẻ địch. Phía Hoắc Đình Châu, thấy vị trí định vị trên đồng hồ ngày càng gần mình, cũng nói, tất cả mọi người chuẩn bị, đi đón huấn luyện viên Tần của các cậu. Sau khi nghe lệnh, các binh sĩ lập tức chỉnh đốn trang bị. Hoắc Đình Châu nhìn theo hướng chỉ trên đồng hồ, dẫn theo đội ngũ tiến về phía nơi mà Tần Sương đang đến. Cách Chương